Cô vợ đánh cháo, chương 1161, thừa nhận. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cuối cùng Hàn Thanh lại xoa lên đầu cô ấy rồi bảo cô ấy đi lên tầng. Tiểu Nhan đỏ bừng mặt, quay người chạy đi mất. Khi đi lên tầng, cô ấy vẫn còn hồn vía như lên mây. Dù sau chuyện xảy ra quá huyền ảo, hình như Hàn Thanh đã trở nên dịu dàng thì phải. Mặc dù giọng điệu của anh ta vẫn hờ hững như trước, nhưng không còn lạnh lùng xa cách, khiến người ta không thể lại gần được như trước kia nữa. Lẽ nào là bởi vì nụ hôn đó? Nghĩ đến đây, nhiệt độ trên gương mặt Tiểu Nhan lại bắt đầu nóng bừng lên. Cách, đúng lúc ấy cánh cửa được kéo ra, La Tuệ Mỹ thò đầu vào với vẻ dò xét. Con làm cái gì mà đứng một mình trước cửa cười như con ngốc vậy hả? Tiểu Nhan lập tức thu nụ cười lại. Cô ấy hừ một tiếng rồi quay trở về phòng của mình. Trong biệt thự Hải Giang, trên tấm ván gỗ cạnh bờ biển, Hàn Mộc Tử ôm lấy cái bụng của mình rồi ngồi xuống đó một cách khó khăn. Cô cố gắng ngâm chân mình vào trong dòng nước mát lạnh. Một giọng nói xa xôi vang lên từ phía sau cô. Mẹ ơi, lát nữa ba nhìn thấy sẽ không vui đâu. Nghe thấy vậy, động tác ở chân Hàn Mộc Tử dừng lại. Cô quay đầu nhìn đậu nhỏ đi theo sau mình, vẻ mặt thoáng cứng đờ lại. Bây giờ chẳng phải ba con không ở đây sao? Mẹ làm len lén sẽ không bị ba con phát hiện đâu. Đậu nhỏ ngây thơ chớp chớp mắt. Nhưng mẹ ơi, trước khi ba ra ngoài bảo con phải trông mẹ. Hàn Mộc Tử, đậu nhỏ à, mẹ là mẹ của con. Con nhất định phải ức hiếp mẹ cùng với ba con sao? Đậu nhỏ đi đến bên cạnh Hàn Mộc Tử, đưa tay kéo lấy ống tay áo của cô rồi bĩu môi với vẻ không vui. Nhưng mẹ ơi, mẹ sắp sinh em bé rồi. Vào lúc này nước biển lạnh như vậy sẽ không tốt đối với cơ thể của mẹ. Thời tiết càng ngày càng nóng, chơi một chút sẽ không sao đâu nhỉ. Càng đến ngày sinh, Hàn Mộc Tử càng bị Dạ Mạc Thâm để ý gắt gao hơn. Cô đi đâu cũng không được, điển hình là ngày nào cũng ôm lấy cô vì sợ cô ngã. Nhưng bây giờ anh lại sợ cô thay đổi. Điều này thật sự khiến Hàn Mộc Tử giờ khóc giờ cười. Bởi vì Dạ Mạc Thâm chưa bao giờ ở bên cạnh cô lúc sinh con. Lần đầu tiên cô mang thai, anh cảm thấy mình chưa làm tròn bổn phận của một người chồng. Cho nên lần này anh muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Nào biết ở bên cạnh cô, sau khi nhìn thấy những công việc mà sản phụ cần phải chú ý thì anh đã trở nên vô cùng chặt chẽ cẩn thận. Nếu như hôm nay anh không có chuyện cần phải ra ngoài, hơn nữa không thể mang cô theo thì Hàn Mộc Tử nghi rằng anh còn muốn gói mình vào rồi đặt ở trong túi áo của anh mất. Cuối cùng vẫn là Hàn Mộc Tử đảm bảo với anh, nói rằng mình sẽ không chạy linh tinh và sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà đợi anh quay về thì Dạ Mạc Thâm mới rời đi. Nhưng trước khi đi ra ngoài, anh còn tìm người để mắt đến cô. Đúng vậy, người đó chính là đậu nhỏ. Đậu nhỏ à, ba con không có kinh nghiệm trong việc sinh con nhưng mẹ thì có. Trước kia khi mẹ mang bầu con không có cẩn thận câu nệ như bây giờ. Khi đó mẹ còn chạy đi làm và lại còn là rất nhiều chuyện mà người mang thai không được làm. Cuối cùng chẳng phải con vẫn sinh ra khỏe mạnh sao? Hừ, tất nhiên là không giống rồi. Đậu nhỏ là con trai. Nhưng bây giờ em đang mang bầu em gái. Con gái thì phải được bảo vệ che chở thật tốt. Hàn Mộc Tử, nói rất có lý, cô không có cách nào phản bác lại được. Mẹ ơi, mẹ mau đứng lên đi. Lát nữa ba quay về mà nhìn thấy mẹ ra khỏi nhà. Sau này ba sẽ càng coi chặt mẹ hơn đấy. Câu nói này của đậu nhỏ đã nhắc nhở Hàn Mộc Tử. Đúng rồi, nếu như để cho Dạ Mạc Thâm biết được chuyện này hoặc là mình có điều gì đó bất thường, anh nhất định sẽ càng coi chặt mình hơn, và mình sẽ không còn cơ hội để ra ngoài đi đi lại lại giống như ngày hôm nay nữa. Câu nói này thật sự đã nói trúng tim đen của Hàn Mộc Tử. Cô nhìn chằm chằm vào đậu nhỏ với ánh mắt yếu ớt. Con thuyết phục được mẹ rồi. Mẹ ơi, chúng ta quay về thôi. Ngày hôm nay đậu nhỏ ở bên cạnh mẹ. Ừ, Hàn Mộc Tử đứng dậy một cách khó khăn. Đậu nhỏ đi lên phía trước đỡ lấy cô. Sau đó hai người nắm tay nhau cùng quay về phòng.